Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 288, sinh mệnh rộng lớn. Không trải qua gặp trắc trở có thể nào cảm thấy, cho dù là Vu Gia Lý bán cái gì mấy ngàn khối cao cấp giày chiến, cũng đã sớm tại dạng này oi bức ẩm ướt nhiệt đới trên chiến trường bị tao đạp thành bề ngoài xấu. Xí dơ giấy bẩn thỉu kém, bò lên trên phá Việt giã thời điểm, Bạch Hạo Nam dùng sức đạp mấy cước mới tiết lộ sạch sẽ những cái kia bùn đất khối. Nhưng lại suýt chút nữa đem xe thân cản phiến bùn đá xuống tới. Dẫn tới chung quanh các binh sĩ một mảnh cười vang. Từ Bạch Hạo Nam một nhóm rời đi chiến trường thời điểm, trải qua từng cái huyết chiến sau trận địa, đạt được tất cả đều là các chiến sĩ khát vọng lại chờ mong ánh mắt. Quả thực là vui vẻ đưa tiễn. Hiện tại Vương Kiến Quốc Vương Lão Gia thanh danh tại Bắc Bộ đặc khu, đặc biệt là liên quân binh sĩ ở giữa là tối được lòng người. Ai kêu cái này đại đa số tuổi trẻ các lão binh cơ bản đều là hắn bồi dưỡng ra được đâu. Khâu Trạch Đông đều có chút muốn nói lại thôi. Trên người hắn còn đánh lấy thanh nẹp băng vải. Toàn bộ tay trái cánh tay bị viên đạn đánh trúng bị vỡ nát gãy xương cũng không hạ chiến trận. Hắn cùng Lý Hải Chu cái này hanh cáp nhị tướng thanh danh thì chủ yếu là cho địch nhân lưu lại. Lý Hải Chu giỏi về tấn công, hắn thủ giỏi. Có Bạch Hạo Nam ở hậu phương điều hành, xác thực cũng là cái này một hệ liệt phòng ngự chiến có thể chiến thắng cam đoan một trong. Ông Lai Trung Tá đã trở về quân khu vực phòng thủ. Trước khi đi chuyên môn đến thăm Bạch Hạo Nam, đã từng ngạo mạn quân nhân hiện tại biểu đạt hy vọng tương lai có thể trường kỳ bảo trì quan hệ hợp tác thành khẩn thái độ. Lý Hải Chu liền vui cười giận mắng, dẫn đầu bò lên trên xe bán tải ghế lái, chào hỏi nhiều người như vậy mau tới đường. Bạch Hạo Nam đối trước mắt cao thấp xen vào nhau đứng đầy ven đường dốc núi liên quân các binh sĩ, nghiêm túc chào một cái quay người lên xe. Xe Việt giã tối thiểu lái đi ra ngoài nửa giờ, nhìn xem ngồi ở phía trước A Đấy cùng A Thơ, Khâu Trạch Đông mới đối Bạch Hạo Nam xuất lời dò xét. 7.000 tinh binh, chúng ta một mực canh giữ ở mảnh này đặc khu biên giới, không có bước vào cái khác bang. Hiện tại chúng ta nếu như xuất động toàn diện thu phục toàn bang, lại mở rộng ta chiến tích đều là rất có thể. Bạch Hạo Nam giải khai làm sao tẩy đều mang một ít mùi mồ hôi quân trang, mới có thể đem bên trong khải phu lạp áo lót chống đạn cổ áo giải khai. Dạng này tựa lưng vào ghế ngồi dễ chịu ta. Đưa tay im ắng vỗ vỗ Khâu Trạch Đông chân, có loại lão huynh đệ ăn ý, tựa hồ không cần lên tiếng liền có thể truyền lại hàm nghĩa. Đúng vậy a, tại dạng này chiến trường rèn luyện, cái kia từng tại hồ tô son chát phấn ban ngày trời đã trở nên cực kỳ thâm trầm, giống như chỉ có dùng sức ma sát xuống mới có thể lộ ra tinh quang ổn chìm. Mặt mũi tràn đầy rối bời gốc râu cằm biểu lộ càng là nhắm mắt lại thoải mái đến cái hít sâu. Tựa hồ cảm giác không khí đều mát mẻ. Khâu Trạch Đông cũng thở dài một hơi, một tay cởi xuống trên người mình chiến thuật sau lưng, đồng dạng buông ra áo lót chống đạn. Bạch Hạo Nam lại từ từ nhắm hai mắt đưa tay đè lại hắn. Lão Khâu, ngươi nói cho ta biết. Người muốn nhất liền là đến China đi xem một chút, đi một chút vị kia Mao lão bản đi qua đường. Cùng ta cùng đi đi. Khâu Trạch Đông quay đầu nhìn bên ngoài nhanh chóng lóe lên sơn giã cảnh trí. Một hồi lâu mới lên tiếng. Ông chủ, không phải tất cả mọi người có thể giống ngài dạng này để súng xuống. Ta không bỏ xuống được. Lão Lý không bỏ xuống được. Rất nhiều người đều không bỏ xuống được. Không có phản quân, chúng ta liền là vô dụng chó lang thang, sớm muộn sẽ bị quân đội chính phủ toàn bộ thanh lý mất. Hiện tại toàn bộ đặc khu biên phòng đều đã bị quân khu vực phòng thủ tiếp quản. Bạch Hạo Nam cười, khẽ hạ, làm sao lại không bỏ xuống được thương? Bất quá là không nỡ trên chiến trường địa vị, đặc khu liên quân đánh cho dù tốt, cũng không có khả năng tiến vào quân đội chính phủ hệ thống. Người năng lực mạnh hơn cũng không có khả năng vượt qua ông Lai. Nhưng lão Khâu, người cả đời này không phải chỉ có một con đường. Ta cho tới bây giờ đều là phổ thông đánh không thông đánh đường biên. Vừa đường cũng không thông. Ta thẳng thắn lui ra phía sau thả chó vào cửa lại đánh. Mới đặc khu hiện tại khắp nơi đều là thời cơ. Coi như không theo ta đi, Trang tiểu thư sẽ không bạc đãi ngươi. Khâu Trạch Đông không nói, nhưng rõ ràng không phải đang trầm tư. Ada coi là đang kêu nó, còn gâu gâu từ A Thơ trong ngực thò đầu ra nhìn xem. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, mỗi ngày đều rất khẩn trương, cũng có rất nhiều thời gian ở không nghĩ đông nghĩ tây. Bạch Hạo Nam là ôm quyển kia cơ hồ lật phá tiếng Anh sách nhìn. Khâu Trạch Đông thì đem tất cả tiếng Anh tài liệu giảng dạy đều mình học được. Bọn hắn đều không có đi phỏng đoán vì cái gì trên phiến chiến trường này chỉ còn lại tất cả Bạch Hạo Nam huấn luyện binh, chậm rãi tiêu hao sau tình nguyện dùng nữ binh cũng sẽ không tiếp tục bổ sung. Càng sẽ không đi suy đoán vì cái gì vừa lúc tại Bạch Hạo Nam dẫn đầu đội ngũ gặp mấy tháng này lặp đi lặp lại xung kích. Dù là không phải nhằm vào Bạch Hạo Nam sinh mệnh an toàn, cũng tối thiểu để bên tay hắn binh lực tiêu hao mệt nhọc đến mức thấp nhất độ. Cơ hồ không cách nào tham dự mấy cái kia bang thu hoạch chiến quả chia cắt tràng diện. Trọng yếu nhất chính là chiếm cứ lớn nhất mạch máu kinh tế Phỉ Thúy Nguyên nơi sản sinh đã bị toàn diện khống chế. Cái này chỉ sợ mới là không cho đặc khu liên quân tiến vào cái khác bang nguyên nhân lớn nhất. Làm bẩn nhất việc, ăn ít nhất cơm, cuối cùng còn không có thu hoạch. Bạch Hạo Nam biết tại bộ phận trung tầng chỉ huy bên trong loại thái độ này cũng là có thị trường. Hơi kích động hạ liền sẽ sinh ra khác biến số. Rốt cuộc tại ai nắm giữ mấy trăm mấy ngàn binh mã liền có thể sinh loạn quân phiệt thời đại. Loại tình huống này là thường thấy nhất, dù là quân phiệt nhóm đã đi vào lịch sử hồi cuối. Nhưng tổng còn có người thấy không rõ loại này đại thế. Chờ đợi mình cũng có thể hùng bá một phương, cho dù là cái tiểu trấn. Tiểu trấn rất nhanh xuất hiện ở phía trước. Lúc trước tiểu trấn đã trở thành Bắc Bộ đặc khu mới thủ phủ. Thời gian hơn 2 năm bên trong đã đem nhân khẩu tăng lên tới 20 vạn. Nếu như tăng thêm toàn bộ bang các bộ phân nhân khẩu tổng cộng vượt qua 50 vạn. Đây là trước kia Bắc Bộ địa khu 3 cái bang tổng số. Mà lại cái số này rõ ràng sẽ còn gia tăng. Có thể trước thủ phủ, hiện tại chỉ có thể gọi tiểu trấn. Chỉ có một tòa trung học sân trường tường vây kiến trúc địa phương. Khả năng xưng tiểu trấn đều có chút không xác thực cát. Một nhóm 20-30 chiếc đổ đầy cảnh vệ ngay cả đội xe lái vào cái này duy nhất khu kiến trúc bên. Trong thời điểm, Bạch Hạo Nam thoáng nhìn sân trường bên ngoài tường rào cầu bên kia. Cũng chính là lúc trước đủ lấy xe gắn máy xông lại tìm đường chết dẫn dụ quân địch Tiểu Hà đối diện. Kia trống rỗng trên công trường. Hiện tại tăng thêm không ít công trình xa. Chỉ bất quá lần trước hắn chủ đạo là hủy đi. Bây giờ nhìn lại lại thật giống như là muốn xây. Xem ra chính mình tiến về tuyến đầu trong mấy tháng này. Trang Trầm Hương đã bắt đầu quy hoạch muốn đem tòa này bị san bằng thành trấn một lần nữa dựng nên. Đi lên, ngẫm lại cũng đúng, chỉ có nơi này mới là tiến về China thuận tiện nhất địa phương. Nơi này mới là dễ dàng nhất trở thành tụ bảo bồn địa phương. Khi chiến loạn lắng lại về sau, dùng sức vẫy vẫy đầu để cho mình từ bỏ nghĩ nhiều như vậy. Những vật này hiện tại đã cùng mình không có quá nhiều quan hệ. Có loại khó mà ức chế cảm xúc ở trong lòng sinh trưởng tốt. Mà lại càng ngày càng mãnh liệt. Bạch Hạo Nam biết mình muốn đi trở về. Hiện tại vô luận để cho mình trở lại trong nước đi làm cái gì. Kia cái gì đánh bạc nhà cái căn bản không để vào mắt. Tùy tình chơi như thế nào mà đều không thèm để ý. Để ý là biết mình có thể đem sự tình làm tốt. Bạch Hạo Nam thậm chí không kịp chờ đợi nghĩ trở lại cái kia tràn ngập càng rộng lớn hơn thị trường. Đi chứng minh chính mình, từ trốn ly Giang Châu bắt đầu. từ Thục Đều đến Quế Tây, trằn trọc xuất ngoại đến bây giờ, nguyên bản định tại cái này ngoài vòng pháp luật chi địa. Mạo hiểm nhạc viên đợi mấy ngày này liền trở về, lại không nghĩ rằng trên chiến trường ngẩn ngơ liền là lâu như vậy. Lúc trước hứa hẹn muốn trợ giúp Trang Trầm Hương cùng Túc Mễ Nhi. Hiện tại xem như mình từ lúc chào đời tới nay nhất có tinh thần trách nhiệm thực hiện lời hứa a. Hậu cần trung tâm chỉ huy cũng là nhóm lớn người ra nghênh tiếp Vương lão gia. Tự trị bang đổi thành mới đặc khu, tên thay đổi, trong suy nghĩ của rất nhiều người bang chủ tịch cùng hành chính trưởng quan cũng không khác nhau. Chỉ là cảm giác hiện tại không đánh trận thời gian tốt hơn. Nhưng có thể ý thức được loại này kiến thiết tràng diện đối với bất luận kẻ nào đều là thời cơ. Vẫn là số ít, tối thiểu loại này đẳng cấp quan niệm, vẫn là rất nhiều người thói quen mảy may không thay đổi. Rốt cuộc trong mắt bọn hắn, tòa này trường học kiến trúc không phải cũng không thay đổi. Mình mỗi ngày bận rộn ra vào phòng ốc cũng không thay đổi. Bọn hắn liền cho rằng thế giới này đều không thay đổi. Coi như bên ngoài thay đổi, cũng cùng mình không có quan hệ. Bạch Hạo Nam chính xác từ một đống hậu cần sĩ quan bên trong nhận ra Gia Quế. Cười quá khứ vỗ vỗ bả vai nàng nhắc nhở nàng tốt nhất vẫn là đi xin đọc cái y học chuyên nghiệp. Phương diện chương trình học, tương lai tại mới thủ phủ mở phòng khám làm thầy thuốc đều là rất không tệ sinh kế. Kỳ thật hái được khẩu trang rất có điểm tú khí Gia Quế cùng đại đa số bản địa trên núi cô nương. Đồng dạng thẹn thùng, dùng sức gật đầu cảm tạ lão gia nhắc nhở. Sau đó Bạch Hạo Nam ngoài dự liệu kéo Khâu Trạch Đông ra hiệu. Khâu tham mưu người không tệ. Kỳ thật ta đề cử các ngươi quay đầu đến mới thành đi xem cái phim cái gì. Lý Hải Chu đã càn rỡ, đi theo bên cạnh cười lên ha hà. Khâu Trạch Đông mắt trợn trắng, rõ ràng xưa nay không quan tâm loại này phá sự biểu lộ. Bất quá liền xem như dẫm lên mài đến bóng loáng cổ xưa thang lầu gỗ trở lại dùng hết phòng học cài. Tạo sĩ quan ký túc xá, Bạch Hạo Nam vẫn như cũ không đem trong tay súng trường giao cho bất luận kẻ nào. A đấy cùng A Thơ còn tại rộng rãi mộc hành lang bên trên cho hắn canh chừng. Cảnh vệ ngay cả càng là tùy thời đều có một lớp tại giáo học lâu xung quanh lập tức triển khai chạm. Gác, đây là Bạch Hạo Nam cùng Khâu Trạch Đông, Lý Hải Chu đều nhận đồng an toàn biện pháp, mất đi vũ khí hạt nhân tự vệ Ukraine, liền sẽ biến thành người khác chiến trường. Giáo huấn như vậy một lần lại một lần hiện ra cho bọn hắn nhìn qua. Rốt cục tiếp xúc đến nóng hổi nước nóng cọ rửa. Bạch Hạo Nam đem dũng sĩ súng ngắn đặt ở có thể đụng tay đến trên bồn rửa tay. Mượn cái này nhiệt độ đem trong đầu mạch suy nghĩ lần nữa thanh lý dưới. Đối mặt kính nhìn xem mình trên chiến trường không thể lại biến dạng hình thể. Thuận tiện còn có vài chỗ không quá dễ thấy vết sẹo nhỏ. Gà tặc như hắn tại trên sân bóng lăn lộn 20 năm đều không lưu lại cái gì đại thương. Hai năm này một mực tại cảnh vệ ngay cả bảo vệ hạ khó được có giết tới chiến trường thời cơ. Cho nên rất hài lòng. Trà sát sợi dâu tiện tay nắm qua xốp khăn mặt lau. Ngẫm lại vẫn là không có mặc kia áo lót chống đạn. Chỉ đem tùy thân vật mang lên. Ra gọi đấy hai người bọn họ cũng đi rửa mặt điều chỉnh dưới. Sát vách Lý Hải Chu cùng Khâu Trạch Đông nghe tiếng đều mang hơi nước ra. Dù là rừng cây trận địa bên kia gần nhất đã vài ngày không có nghe thấy đến tập kích xâm chiếm. Tiếng súng, nhưng trước mắt này loại yên tĩnh mới là hòa bình. Đứng tại một dài sắp xếp phòng học tầng 2 bảng gỗ cán một bên. Phía trước một loạt xanh tươi đại thụ bên ngoài liền là kia trống trải công trường. Hiện tại không có kiến trúc che chắn có thể thấy rất xa. Bạch Hạo Nam cũng nghĩ thông suốt. Một bên thuận tay đem dũng sĩ súng ngắn dưới nách bao súng treo về hai vai. Vừa mở miệng, ta quyết định về China. Các ngươi, chỉ nghe thấy phía dưới bá bá hơi tiếng còi xe vang. Một chuỗi xe Việt dã lái vào đại môn tại trên bãi tập sắp xếp ra. đã thật lâu không có trở về đặc khu mới thành Bạch Hạo Nam quay đầu trông thấy cửa xe nhao nhao mở ra, quả nhiên là Trang Trầm Hương dẫn đội, Túc Mễ Nhi cùng một đám đặc khu quan viên. Đằng sau một chiếc xe xuống tới càng là Tống Na cùng A Y. Đương nhiên còn có A Uy, ba cái đầu chọc đặc biệt bắt mắt đứng ở trên bãi tập khắp nơi vọng. Ada lập tức bổ nhào vào lan can bên cạnh gâu gâu kêu hấp dẫn bọn hắn xoay đầu lại. Bạch Hạo Nam vỗ vỗ hai cái chiến đấu đồng bạn bả vai, hướng phía dưới dùng sức phất tay bằng hữu xuống lầu. Mà lại là lập tức đi, chính các ngươi quyết định, theo ta đi hoặc là lưu tại nơi này, nhưng ta cũng không đảm bảo Trang tiểu thư sẽ tiếp tục trọng dụng. Quả nhiên Lý Hải Chu phản ứng rất nhẹ nhàng, hồi nước đi, hai năm này lục tục ngo ngoe chỉ gửi ta tiền sinh hoạt trở về. Bây giờ có thể cho ta ít tiền kéo căng mặt mũi là được. Trở về tiếp tục đi theo ông chủ làm cái gì đều được. Ta biết ngươi sẽ không bạc đãi ta. Khâu Trạch Đông quyết định muốn phức tạp được nhiều. Không nói lời nào, Lý Hải Chu quay bả vai hắn nhắc nhở. Còn có cái gì có thể nghĩ? Ta biết ngươi cùng đám kia doanh đại đội trưởng thường xuyên tập hợp một chỗ nói ta mưu tính sâu xa sự tình. Lão Khâu, vấn đề của ngươi liền là tầm mắt quá nhỏ. Trước kia là đọc chết sách, hiện tại thật hẳn là cùng chúng ta về China đi xem một chút. Khả năng chỉ có vào sinh ra tử đồng bạn nói chuyện mới như thế không ngăn cản. Nhưng Bạch Hạo Nam nói đến thì càng êm tai. Lão Khâu, ngươi là tầm mắt quá cao, muốn kiên trì ngươi những cái kia chính trị mạch suy nghĩ. Lão Lý đề nghị này cực kỳ tốt, cùng chúng ta về China nhìn xem. Nhìn xem cái gì gọi là có China đặc sắc chủ nghĩa xã hội. Ha ha ha, trước kia cảm thấy vô cùng xa xôi những lời này. Hiện tại Bạch Hạo Nam lại có hoàn toàn khác biệt nhận biết. Sử dụng câu kia chứ danh, mặc kệ mèo đen mèo trắng, bắt được chuột mới là tốt mèo, nhất định phải cứng nhắc thượng cương thượng tuyến làm đấu tranh. Mẹ nó đều là một đám người nghèo. Làm cọng lông a làm, nhưng Khâu Trạch Đông hiển nhiên là cố chấp, đưa tay giúp Bạch Hạo Nam đem áo jacket mặc xong thời điểm còn giật giật trên lưng nếp uốn. Che khuất bao súng vết tích, ta là nơi này sinh trưởng ở địa phương người, không giống các ngươi trở lại China có thể lập tức biến thành người bình thường thân phận. Chờ một lần nữa thật tốt đem cái này mới đặc khu điều tra khảo chứng rồi nói sau. Ba người đi. Xuống lầu dạy học, Trang Trầm Hương bọn hắn cũng chào đón. A Uy vẫn là có tràng diện cảm giác, lặng lẽ đưa tay ngăn lại Tống Na cùng A Y. Bạch Hạo Nam một chút liền chú ý tới tiểu Nico vậy mà mãnh chạy điểm thân cao lớn lên không ít. Có thể là đầu chọc không có phát hình che chắn vật làm nền. Một đôi mắt đặc biệt lớn, bắt đầu có loại thanh lệ sắc đẹp tại trưởng thành. Bất quá động tác vẫn là hài tử, không kịp chờ đợi từ phấn áo choàng màu đỏ bên trong lôi ra cái Phật cáo thị ý. Bạch Hạo Nam liền đối bọn hắn vỗ vỗ cổ áo, thuận tiện cũng liền cùng Trang Trầm Hương một đám mới đặc khu cao tầng quan viên nắm tay hàn huyên. Túc Mễ Nhi là trợ lý thân phận đứng ở phía sau, nhưng ánh mắt cùng Tống Na đồng dạng sáng lóng lánh. Nhìn xem sạch sẽ trầm ổn Bạch Hạo Nam có điểm tâm say. Cũng lâu lắm rồi không có nhìn thấy Trang Trầm Hương. Mặc dù mỗi tuần đều sẽ đánh lên mấy lần điện thoại, nhưng hiển nhiên thời gian cùng khoảng cách thủy chung là quan hệ lớn nhất sát thủ. Ấn tượng đầu tiên liền là rõ ràng so với mình không lớn hơn mấy tuổi Trang Trầm Hương hiện tại khí sắc rõ ràng muốn tiều tụy ta. Thậm chí đều có nếp nhăn nơi khóe mắt. Trang điểm đều không lấn át được, vẫn là quá mức vất vả. Có một nháy mắt Bạch Hạo Nam nghĩ thuận lúc bắt tay ôm một cái nàng, nhưng bây giờ giống như lại làm không được. Ánh mắt của song phương đối mặt một chút, khả năng đều cảm nhận được điểm cảm giác xa lạ. Vương Kiến Quốc tiên sinh hiện tại treo danh hiệu là mới đặc khu ủy viên quân sự hội chủ nhiệm. Liên tiếp Vương chủ nhiệm xưng hô thăm hỏi về sau, liền là thương nghị liên quan tới lần này Tết Xuân, trong lúc đó thăm hỏi kiểm duyệt hoạt động. Phải chăng có cần phải thừa dịp đội ngũ cũng đều ở tiền tuyến, đi thẳng đến tiền tuyến thăm hỏi, hiệu quả như vậy có phải hay không càng tốt hơn một chút hơn? Kỳ thật liền cùng tình cảm giữa nam nữ đồng dạng, một khi trộn lẫn tiến tính toán, chuyện này liền thay đổi hương vị, kia thành chính trị, dần dần rời khỏi thảo luận vòng. Bạch Hạo Nam xa xa mắt nhìn mình ba vị bằng hữu, trong lòng hơi buồn bực, ba đầu chọc lúc này tới làm gì đâu. A Huy đối với hắn hiện ra cái mỉm cười, so Tống Na cùng A-Y còn thẹn thùng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.